Thế nhưng có thể từ nơi này đi tới Côn Trác Tinh Hà, ít nhất cũng phải thiên mệnh cảnh, hơn nữa tiêu phí xa xỉ. Nếu mà muốn đi, còn không bằng đi Phệ Cốt Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, náo nhiệt Phúc Tuyết Thành Côn Trác Tinh Hà Mục Á Tinh. Đây không phải là địa phương trước đây hắn tìm kiếm Nhược Lan sao? Hắn vốn muốn tìm đến Kim Bản Nguyên bí mật sau đó, tiếp tục trở về Mục Á Tinh. Chỉ là không nghĩ tới, bởi vì tại nơi cái ẩn giấu tinh vực tu luyện, Huyền Hoàng tiết lộ, hắn thiếu chút nữa bị Qua Tam Kiền giết chết. Về sau vẫn chạy trốn tới hoang cổ khí địa, tiến vào Vĩnh Dạ vực. Khi biết U Ảnh Thánh Điện xuất hiện ở Mục Á Tinh sau đó, Ninh Thành quyết định thật nhanh, quyết định đi U Ảnh Thánh Điện. Nếu ở Mục Á Tinh xuất hiện bí cảnh, nói không chừng thì có người hắn quen đi qua. Nếu có dịch tinh đại lục tu sĩ đi U Ảnh Thánh Điện, hắn vừa lúc có thể dò hỏi một chút Nhược Lan tin tức. Tinh không luân tốc độ nhanh hơn nhiều so với bình thường vậy phi hành pháp bảo tốc độ. Tinh không luân tiến vào Côn Trác Tinh Hà sau đó, Ninh Thành mới thắm thiết cảm nhận được U Ảnh Thánh Điện ảnh hưởng. Dọc theo đường đi phi hành pháp bảo hầu như toàn bộ là tập trung đi tới một chỗ, đó chính là Côn Trác Tinh Hà Mục Á Tinh. Chính như Ninh Thành nói, Mục Á Tinh bây giờ là thực sự náo nhiệt. Cách U Ảnh Thánh Điện gần nhất Phúc Tuyết Thành, lúc này sớm đã là kín người hết chỗ. Nguyên bản hoang vắng Phúc Tuyết Thành, lúc này càng là các loại xa hoa lộng lẫy cao lầu san sát. Các nơi tinh không thương hội thật giống như mèo nghe thấy được cá bình thường giống nhau, đều ùa ra đi nơi này. Phúc Tuyết Thành giá đất một ngày giữa đó tăng vọt, thậm chí ngay cả Trung Thiên Đại Tinh Không Chủ Thiên Tinh Không Thành một gian cửa hàng cũng không có giá cả cao như Phúc Tuyết Thành. Người dành sớm đi thời gian ở chỗ này chiếm giữ địa bàn, thành lập các loại thương lâu, không có một ai không phải là kiếm bùn đầy bát đầy. Đương nhiên, vậy cũng là một phần có bản lĩnh chiếm giữ ở chỗ này. Không có bản lĩnh, coi như là ngươi chiếm cứ cái chỗ này, cũng sẽ bị người cướp đi, thậm chí tiêu diệt. Người cũng thật nhiều a. Truy Ngưu sau lưng Ninh Thành lại hưng phấn, tên này thích nhất chính là náo nhiệt. Truy Ngưu nói không sai, người nơi này là thật nhiều. Ninh Thành cùng Truy Ngưu còn không có tiến vào Phúc Tuyết Thành, ở Phúc Tuyết Thành bên ngoài, cũng đã là kín người hết chỗ. Mọi chỗ tạm thời phường thị, giao dịch hội trận san sát ở Phúc Tuyết Thành bên ngoài. Khắp nơi đều là tu sĩ, khắp nơi đều là số người ùa ra. Đi tới cái chỗ này, Ninh Thành không có thấy cái gì U Ảnh Thánh Điện, lại nhìn thấy vô số người. Điều này làm cho hắn nhớ lại thời điểm đã từng ở địa cầu. Mỗi đến ngày lễ nghỉ dài hạn, các đại thắng cảnh đều là người ta tấp nập. Lão gia, Phúc Tuyết Thành bên ngoài này quá nhiều người, chúng ta không bằng đi trong thành. Truy Ngưu ở một bên nhỏ giọng nói. Ninh Thành biết Truy Ngưu ý tứ, Phúc Tuyết Thành bên ngoài đều có nhiều người như vậy, tiến vào trong thành khẳng định càng nhiều người. Bất quá Truy Ngưu tên này nhưng lại không sợ nhiều người. Nó nói lời này ý tứ chính là muốn đi bên trong đám người chen một chút. Trên thực tế, Ninh Thành cũng dự định đi bên trong Phúc Tuyết Thành xem. Muốn đi U Ảnh Thánh Điện, phải đi Phúc Tuyết Thành Đông. Từ phía Tây tiến vào Phúc Tuyết Thành đi xuyên qua, lại từ Đông đi ra, vừa lúc có thể đến U Ảnh Thánh Điện. Ngươi mang thú sủng vào thành, hai người tổng cộng 20.000 thanh tệ. Thủ vệ cửa thành ngăn cản Ninh Thành. 20.000 thanh tệ đối với một cái tu sĩ bình thường mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Bất quá Ninh Thành căn bản cũng không sẽ để ý. Hắn tùy ý khen thưởng người khác đều là 10 tấm vĩnh vọng đan. Ở đâu lưu ý 20.000 thanh tệ. Hắn tiện tay đã bắt ra 1.000 tử tệ nhét vào trong tay hộ vệ. Thuận miệng nói. Còn nhiều coi như tiền ba. Đối với Ninh Thành tầng thứ này tu sĩ mà nói, dùng đều là vĩnh vọng đan cùng hàng nguyên đan, thậm chí là tinh không nguyên khí mạch. Tinh tệ đối với bọn họ thật sự mà nói là có cũng được không có cũng được đồ đạc, coi như là tinh nguyên thạch, đối với tác dụng của hắn cũng so với tinh tệ lớn hơn. Chờ Ninh Thành cùng Truy Ngưu đi xa, thủ vệ này mới phản ứng được chính bản thân đã phát tài, nhanh chóng ở phía sau khom người nói cảm tạ, đa tạ tiền bối ban tặng. Tinh tệ đối với Ninh Thành tác dụng không lớn, thế nhưng đối với thông thường tu sĩ mà nói, đây là tài nguyên tu luyện. Dùng loại vật này có thể ở bất kỳ địa phương nào mua bọn họ mong muốn đan dược, pháp bảo. Truy Ngưu còn thật không có nói sai. Phúc Tuyết Thành bên trong tuy rằng cũng là sóng người ùa ra, so sánh với bên ngoài mà nói, trái lại cũng không hiện lên chật chội như vậy. Ninh Thành biết đây là cái gì nguyên nhân, đó là bởi vì tiến vào Phúc Tuyết Thành 20.000 thanh tệ đối với tu sĩ bình thường mà nói, thật sự là quá cao. Ninh Thành tự nhiên sẽ không ở loại địa phương nhỏ này đi mua gì pháp bảo đan dược. Hắn một đường đi qua Phúc Tuyết Thành, đồng thời thần thức một đường đảo qua đi. Chính là một phần che đậy cấm chế, cũng trực tiếp bị Ninh Thành thần thức phá vỡ. Cũng may Ninh Thành chỉ là vì tìm người, thần thức thẩm thấu tiến vào cấm chế sau đó, cũng không có phá hư. Trong lúc nhất thời cũng không có ai dám đến nói thêm cái gì. Tu sĩ có thể sử dụng thần thức phá vỡ che đậy cấm chế, làm sao lại đơn giản. Hơn nửa ngày thời gian đi qua, Ninh Thành đứng ở liên tiếp Phúc Tuyết Thành, Đông Thành cùng Tây Thành đầu cầu, lại không có tìm được một cái người quen. Đông môn đại kiều mấy chữ khí phái không gì sánh được, cái cầu này càng là khí thế muôn vàn. Hiển nhiên Đông môn đại kiều này là trùng kiến không bao lâu. Đi qua Đông môn đại kiều, vào hết mắt toàn bộ là mới xây xa hoa thương lâu cùng các kiểu lầu các. Từ hình thức bố cục nhìn xem liền biết này một mảnh xa hoa thương lâu cùng với động phủ lầu các đều là một người chủ nhân. Lão gia, chúng ta có nên đi vào hay không xem? Nơi này thương lâu thật sự là quá đẹp. Truy Ngưu theo Ninh Thành đi hơn nửa ngày, một cái tửu lâu cũng không có đi tới, trong lòng sớm không ngừng hâm mộ. Ninh Thành hoàn toàn không có tâm tư đi tửu lâu, thuận miệng nói: ra Đông Thành, ở U Ảnh Thánh Điện xung quanh đi một vòng, nếu như không có người quen, chúng ta trở về Trung Thiên Tinh Lục. Truy Ngưu cúi gằm đầu, không dám nói nửa cái gì, đi theo Ninh Thành phía sau đi qua Đông Môn Đại Kiều. Ninh Thành vừa mới đi qua Đông Môn Đại Kiều, một đạo nhân ảnh liền từ đầu cầu một chỗ lầu các bay ra. Bóng người này bay thẳng hướng về phía Ninh Thành bên này, còn không có rơi trên mặt đất, trên không trung liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, bóng người này là bị người đánh văng ra ngoài. Ninh Thành tay cũng không có vươn đi, vực của hắn liền ngăn cản đạo nhân ảnh này. Bóng người này rơi trên mặt đất, cũng lui lại mấy bước sau đó lúc này mới đứng vững. Đây là một người trung niên nam tử thoạt nhìn có chút tang thương, bất tử cảnh tu vi. Nếu mà không phải là Ninh Thành vực, hắn sợ rằng chí ít cũng sẽ gãy vài cái xương. Người này dường như căn bản cũng không biết có người giúp hắn, rơi trên mặt đất sau đó, lần thứ hai mắt đỏ bừng xông về cái kia lầu các. Ninh Thành lắc đầu, tên này quả thực chính là mặc kệ sinh tử a. Này rõ ràng bị người vào chỗ chết đánh, được hắn cứu một cái, lại vẫn đi lên hướng. Trên thực tế không đợi nam tử này xông lên, đã có người trong lầu các đi ra. Ninh Thành không để ý đến, loại chuyện này mỗi ngày đều sẽ ở các địa phương phát sinh, căn bản cũng không ly kỳ. Hắn không quản được, hơn nữa hắn cũng không biết ai đúng ai sai. Lộ Ngọc, Lộ Ngọc. Nam tử này căn bản cũng không quản hai gã nhằm phía hắn tu sĩ, một bên điên cuồng kêu Lộ Ngọc, một bên đi hướng về xa hoa lầu các. Ninh Thành ngừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được Lộ Ngọc tên này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nhớ lại đến ai là Lộ Ngọc, đó là Toàn Ngọc tỷ tỷ. Toàn Ngọc tỷ tỷ Lộ Ngọc bị Lý Lan Tinh Hà Lý Lan Vương vừa ý, chỉ là Lộ Ngọc có người yêu rồi, nàng và người mình yêu trốn ra Lý Lan Tinh Hà. Kết quả Lý Lan Vương đem lửa giận đặt ở tại Lộ Ngọc người nhà, cũng may Toàn Ngọc thay thế tỷ tỷ của nàng, gả cho Lý Lan Vương, giảm bớt Lý Lan Vương phẫn nộ. Về sau Toàn Ngọc thân nhân toàn bộ chết đi sau đó, Toàn Ngọc cùng bạn tốt của hắn Kinh Vô Danh lúc trên đường đi Mạn Luân Tinh Lục bỏ trốn. Lúc đó Kinh Vô Danh đi nói thời gian hoang vực, trên thực tế Ninh Thành không có ở thời gian hoang vực thấy hắn, cũng không biết hắn đi không. Không biết trước mắt nam tử này gọi Lộ Ngọc có đúng hay không Toàn Ngọc tỷ tỷ, nếu như đúng mà nói, nể mặt Kinh Vô Danh, hắn vẫn còn là ra tay giúp một cái. Nếu là nói thật ra nói, Ninh Thành đối với Toàn Ngọc tỷ tỷ Lộ Ngọc cũng không có hảo cảm gì. Người nữ nhân này vì cùng nam nhân của chính mình gần nhau, người nhà cũng không để ý. Có thể tưởng tượng, nếu mà không phải là nhà nàng còn có một cái muội muội, người nhà của nàng ở trước mặt Lý Lan Vương, hẳn là vô hạnh. Đi qua xem một chút. Ninh Thành đi tới trước. Truy Ngưu là tên gia hỏa e sợ cho thiên hạ bất loạn, thấy lão gia có hứng thú đi tửu lâu này xem, nhanh chóng đi ở phía trước dẫn đường. Tửu lâu hiện tại bận bịu, đợi lát nữa trở lại. Tiểu nhị ngăn cản Truy Ngưu, bất quá hắn mà nói hẳn là nói cho Ninh Thành phía sau Truy Ngưu nghe. Truy Ngưu mở ra miệng rộng chính là một cái nhảy mũi. Lão gia nhà ta vào tửu lâu nhà ngươi là coi trọng ngươi, mau đem đại môn mở ra, nghênh tiếp lão gia nhà ta lên lầu, lấy thêm ra tốt nhất rượu cho lão gia nhà ta. Rượu tốt thứ hai cho ngươi Châu gia. Tiểu nhị kia bị lời của Truy Ngưu nói cho ngây ngẩn cả người. Một yêu thú có thể nói trên thực tế đã rất khiến người ta kinh ngạc, nhưng càng kỳ quái hơn chính là cái này yêu sủng cũng dám ở kế gia tửu lâu nói lời như vậy. Đây là muốn chết sao? Chính là này hai gã nam tử tu sĩ chế trụ nhằm phía tửu lâu đều bị Truy Ngưu mạnh miệng giật mình. Đều là đồng dạng tâm tư, từ đâu tới con trâu kiêu ngạo ngu xuẩn này. Ninh Thành một cái tát vỗ vào trên đầu Truy Ngưu, đứng né qua một bên, không nói cũng không cần nói. Sau này nói chuyện đừng không có cằm, há mồm liền ra. Giống như ngươi vậy, một ngày đắc tội bao nhiêu người. Lão gia, ta có cằm. Truy Ngưu cúi đầu thì thầm một tiếng, cũng không dám tiếp tục nói nhả. Thực sự là thật là lớn mật, thật là lớn đầu lưỡi. Ta ngược lại muốn xem, là ai muốn tửu lâu ta mở rộng ra cánh cửa, xuất ra rượu tốt nhất nghênh tiếp. Một cái thanh âm khinh thường truyền đến, đi theo ra một người cẩm phục nam tu. Ninh Thành thần thức quét vào trong lầu các, cảnh sắc bên trong so với bên ngoài càng là xa hoa, tráng lệ. Thần thức của hắn không chút do dự phá vỡ lầu 2 cấm chế, ở một chỗ trong phòng lầu 2, nhìn thấy một người nữ tu cả người vết máu, quần áo xốc xếp. Ninh Thành vừa nhìn người này nữ tu liền biết nàng là Lộ Ngọc, cùng Toàn Ngọc dáng dấp có 8 phần tương tự. Biết đến thật là Lộ Ngọc ở chỗ này sau đó, Ninh Thành không để ý tới đáp lại cái này cẩm phục nam tu, trái lại đi tới trước mặt tên nam tử kia bị người chế chủ hỏi. Ngươi tên là gì? Nam tử này trên mặt trong mắt tất cả đều là phẫn hận, đáng tiếc hắn bị người bắt lại, căn bản là không cách nào phản kháng. Hiện tại Ninh Thành hỏi, hắn lập tức liền nói, ta là Đồng Lịch. Lập tức hắn liền ngây ngẩn cả người, ta không phải là không thể nói chuyện sao, tại sao lại đột nhiên có thể nói? Đạo lữ của ngươi gọi là Lộ Ngọc sao? Các ngươi bị Lý Lan Vương phát lệnh truy nã, từ Lý Lan Tinh Hà trốn tới đúng không? Ninh Thành giọng nói bình thản nói. Đồng Lịch càng là dại ra, hắn và Lộ Ngọc trốn ở chỗ tầm thường này đã rất nhiều năm, tu sĩ trước mắt này làm sao biết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, cũng tên là Thành Nhược Lan, ngươi làm sao có thể nói chuyện? Ta vừa rồi rõ ràng ngăn lại. Tu sĩ khóa lại Đồng Lịch kinh ngạc một câu lời còn chưa nói hết, đã bị Ninh Thành một cước đạp bay ra ngoài, lập tức tên tu sĩ kia đứng ở bên cạnh hắn cũng bị Ninh Thành đá bay. Đồng Lịch, ngươi đi lên lầu đem Lộ Ngọc mang ra đây, sau đó đi theo ta đi. Ninh Thành đá bay hai tên tu sĩ khóa lại Đồng Lịch sau đó nói. Đồng Lịch hoàn toàn phản ứng kịp, có người gặp chuyện bất bình, trong miệng hắn liên thanh nói cảm tạ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mặc dù trong miệng của hắn ở cảm tạ, dưới chân lại tuyệt không chậm, hai câu sau đó, liền lần nữa vọt vào tửu lâu. Cẩm y nam tu từ trong tửu lâu đi ra ngoài sợ run nhìn Ninh Thành, dĩ nhiên không có có dũng khí ngăn Đồng Lịch. Vừa rồi hai cái tu sĩ khóa lại Đồng Lịch đều là thiên mệnh cảnh, người này một cước một cái liền dễ dàng đá bay. Lẽ nào đây là thiên vị cảnh cường giả? Vô luận Ninh Thành có đúng hay không thiên vị cảnh cường giả, hắn cũng không dám tiếp tục tìm Ninh Thành rong dài, chỉ ít hiện tại không dám. Truy Ngưu thấy Ninh Thành động thủ, lập tức bước đi thong thả đến bên người cẩm y nam tu, vươn chân ở trên cẩm phục hắn cà cà. Tiểu tử, quần áo không tệ lắm, chỉ ít thoạt nhìn rất giống mấy thằng trộm chó. Cẩm Y Nam Tu không có dũng khí phản bác lời của Truy Ngưu, chỉ là len lén phát ra vài đạo tin tức. Chỉ là vài phút, Đồng Lịch liền đỡ Lộ Ngọc đi ra. Lúc này Lộ Ngọc đã thay đổi một món sạch sẽ quần áo, vết thương trên cổ vẫn như cũ còn rất là rõ ràng. Lộ Ngọc đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lộ Ngọc so với Đồng Lịch lõi đời hơn, đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là đối với Ninh Thành cảm tạ. Ninh Thành khoát khoát tay, không có gì, các ngươi cùng ta cùng đi sao? Chờ ta rời đi Mục Á Tinh sau đó, cũng thuận tiện đem hai người các ngươi mang đi. Ninh Thành rất rõ ràng, người có thể ở chỗ này chiếm giữ địa bàn lớn như vậy, kiến tạo từng lớp xa hoa thương lâu, tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Nếu mà hắn cứu Đồng Lịch cùng Lộ Ngọc, cứ như vậy đi, hai người kia sớm muộn hay vẫn còn là sẽ rơi vào tay người ta. Về phần giúp Lộ Ngọc tìm lại công đạo, phản đánh lại, Ninh Thành không hề nghĩ ngợi qua. Loại chuyện này nhiều lắm, trừ phi là người đứng bên cạnh hắn bị người khi dễ như vậy, bằng không loại chuyện này hắn không quản được. Lộ Ngọc càng là cảm kích nói, cảm ơn tạ tiền bối, vãn bối hai vợ chồng cùng tiền bối không nhận thức. Ninh Thành biết Lộ Ngọc lo lắng cái gì, hai người kia trốn ở chỗ này phòng chừng rất nhiều năm, sớm dưỡng thành cẩn thận thói quen. Nếu mà không biết mình thân phận, theo chính bản thân cùng đi, thế tất không phải là rất yên tâm. Hiểu rõ Lộ Ngọc tâm tư sau đó, Ninh Thành đơn giản giải thích, ngươi không cần lo lắng, ta cứu các ngươi là bởi vì Toàn Ngọc. Ta quen biết Toàn Ngọc, cho nên biết chuyện của ngươi, thuận tiện cứu các ngươi. Lộ Ngọc hiển nhiên không phải là tiểu cô nương bình thường không hiểu chuyện, nàng trải qua chuyện nhiều lắm. Ninh Thành bình thản giọng nói cùng biểu tình, cộng thêm quen biết Toàn Ngọc, nàng hơi chút vừa nghĩ liền hiểu là vấn đề gì. Bất quá nàng mím môi, cũng không có liền chuyện này giải thích. Truy Ngưu là một tên rong dài, chẳng những rong dài còn thích nhiều chuyện. Ninh Thành không hỏi nguyên nhân, nó lại nhịn không được, tên này cố ý đi tới Đồng Lịch bên cạnh. Há mồm liền nói, các ngươi không có kinh nghiệm a, nhìn xem Tửu Lâu xa hoa dáng vẻ, liền biết không phải là các ngươi có thể đối phó. Hai người các ngươi dĩ nhiên không biết sống chết, tìm Tửu Lâu phiền phức. Theo Lộ Ngọc, Truy Ngưu mặc dù là một con thú sủng, thế nhưng có thể đi theo ân nhân cứu mạng bên người, địa vị tự nhiên không thấp, hơn nữa cái này thú sủng khí thế rõ ràng so với nàng và Đồng Lịch cao hơn. Lộ Ngọc mặc dù chỉ có tinh cầu tu vi, nàng nhưng ở trong nháy mắt để ý rõ ràng cái này quan hệ, nhanh chóng kính cẩn hồi đáp. Thần thú tiền bối, bởi vì nơi này vốn là ta cùng Đồng Lịch cửa hàng, chỉ là về sau U Ảnh Thánh Điện xuất hiện, bị người của Kế Gia chiếm. Chung quanh đây cửa hàng trên cơ bản đều là Kế Gia như vậy đoạt đi, căn bản cũng không có hoa bất luận cái gì thành phẩm, vì một mảnh cửa hàng này, Kế Gia không biết giết bao nhiêu người vô tội. Nghe được Lộ Ngọc gọi mình thần thú tiền bối, Truy Ngưu càng thêm dương dương đắc ý nói, ánh mắt của ngươi ngược lại không tệ, đã như vậy, thế nào các ngươi còn ở tại chỗ này? Thần thú là đối với bình thường thú sủng tôn xưng, coi như là toàn bộ tinh không, từ đâu tới thần thú, coi như là có thù, há có thể làm người khác thú sủng. Truy Ngưu sở dĩ dương dương đắc ý, đó là bởi vì nó thật là thần thú. Việc này trách ta, ta cùng Ngọc Nhi ở ngoài U Ảnh Thánh Điện làm chút sinh ý, gần nhất cũng buôn bán lời một phần. Bởi vì nơi này người tới càng ngày càng nhiều, Ngọc Nhi có chút bận tâm, cho nên chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Trước khi rời đi, ta có chút không nỡ bỏ nơi này, cho nên tới nơi này cũng là nhớ lại một cái. Không nghĩ tới bị người vô duyên vô cớ đã bắt tiến vào rồi, nếu mà không phải là tiền bối. Đồng Lịch câu nói kế tiếp, Ninh Thành tự nhiên hiểu rõ, nếu mà không phải của hắn nói, này Lộ Ngọc cùng Đồng Lịch ngày hôm nay phỏng chừng liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Lộ Ngọc theo ở phía sau giải thích, hẳn là người trong tiệm nhận ra ta, cho nên muốn bắt ta đi Lý Lan Tinh Hà giao cho Lý Lan Tinh Hà Vương. Kỳ thực ta cũng rất kỳ quái, ta đều rời đi Lý Lan Tinh Hà đã nhiều năm như vậy. Theo lý thuyết coi như là có phát lệnh truy nã, cũng không có khả năng có người nhận ra. Ninh Thành trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, hắn so với Lộ Ngọc rõ ràng hơn đây là có chuyện gì. Nếu mà hắn không có đoán nhầm, Lý Lan Tinh Hà Vương hẳn là không có bắt được Toàn Ngọc, cho nên bắt đầu phát lệnh truy nã Toàn Ngọc. Có người bắt Lộ Ngọc, đoán chừng là đem hai người làm nhầm lẫn. Toàn Ngọc không có bị bắt đến, vậy Kinh Vô Danh tự nhiên sẽ không bị bắt được. Thấy Ninh Thành không nói gì, Lộ Ngọc có chút lo lắng nói: "Tiền bối, trước bị tiền bối dạy dỗ là Kế gia người. Này một mảnh thương lâu đều là của Kế gia. Tiền bối ở chỗ này đã cứu ta cùng đồng lịch. Ta sợ, sợ." Truy Ngưu hừ lạnh một tiếng: "Có gì phải sợ? Kế gia không đến thì thôi, tới rồi không cần lão gia động thủ, ta lão Ngưu liền một cước đạp chết hết." Đồng lịch cũng cẩn thận nói: "Côn Trác Tinh Hà Vương gọi là Kế Dương Diệu, nghe nói là một cái sinh tử cảnh cường giả. Mà Côn Trác Tinh Chủ Tinh Mục Á Tinh Chủ gọi Kế Du Chi, cũng vừa mới tấn cấp thiên vị cảnh. Này một mảnh thương lâu địa chủ gọi là Kế Hồng Liễu, Kế Hồng Liễu là cháu gái ruột của Tinh Hà Vương Kế Dương Diệu. Tiền bối, ngươi xem." "Hừ, Kế gia nhằm nhò gì? Coi như là Tâm Lâu Đế Sơn ta lão Ngưu cũng đã đi qua, Tâm Lâu Đại Đế cũng phải đứng ở trước mặt lão Ngưu ta nói chuyện." Truy Ngưu ở chỗ này chém gió thành bão. Đồng lịch cùng Lộ Ngọc rất ít đi ra ngoài, ẩn cư ở cái chỗ này, không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng không biết. Tâm Lâu Đế Sơn xuyên Tâm Lâu Đại Đế, bọn họ vẫn là biết. Nghe được Truy Ngưu nói Tâm Lâu Đế Sơn cũng đi qua, xuyên Tâm Lâu Đại Đế cũng phải đứng ở trước mặt hắn nói chuyện, không khỏi đều là âm thầm kinh hãi, cũng không biết Truy Ngưu nói thật hay giả. Truy Ngưu thấy Đồng Lịch và Lộ Ngọc chấn chủ kinh hồn táng đảm, càng là dương dương đắc ý nói: "Lão gia, nếu không chúng ta liền đem Kế gia này một mảnh đất mua đi, sau đó sẽ đem Trung Thiên Tinh Lục thành Nhược Lan cửa hàng luyện khí rời tới nơi này." Ninh Thành căn bản là mặc kệ Truy Ngưu thằng khùng này. Thần thức của hắn sớm đã phô thiên cái địa quét đi ra ngoài. Thành Nhược Lan cửa hàng luyện khí. Lúc này, Đồng Lịch cùng Lộ Ngọc đồng thời kinh thanh nói. Ninh Thành theo bản năng nhìn Đồng Lịch cùng Lộ Ngọc, không biết hai người tại sao phải kinh dị cái này cửa hàng luyện khí. Thấy Ninh Thành mang theo ánh mắt kinh ngạc, Lộ Ngọc phản ứng khá, nhanh chóng hồi đáp: "Tiền bối, trước đây ở trước mặt tiệm chúng ta, có một cửa tiệm cũng gọi là Thành Nhược Lan, chẳng qua là Thành Nhược Lan Tửu Lâu." "Ngươi nói nơi này có Thành Nhược Lan Tửu Lâu, lão bản tên gọi là gì?" Ninh Thành sớm đã quên mất Lộ Ngọc là nữ tu, đưa tay liền bắt được Lộ Ngọc vai, tựa hồ sợ nàng rời khỏi. "Lão bản gọi là Hách Liên Minh Chi, còn có một cái tôn nữ Hách Liên Đại." Lời của Lộ Ngọc chỉ nói phân nửa, Ninh Thành liền thất vọng để tay xuống. Mênh mông tinh không, tên giống nhau tên cũng chẳng có gì lạ. Coi như là như vậy, hắn cũng phải dò hỏi một chút Hách Liên Minh Chi đi địa phương nào. Còn có một người làm giúp, gọi Ninh Nhược Lan. Thành Nhược Lan Tửu Điếm, chính là Ninh Nhược Lan đặt lên. Lời của Lộ Ngọc sau khi nói xong, Ninh Thành ngây người, mấy hơi thở sau đó mới run giọng hỏi: "Vậy Ninh Nhược Lan đi chỗ nào? Nàng ở nơi nào?" "Tiền bối." Lộ Ngọc dường như cảm giác được cái gì, có chút không dám khẳng định gọi một câu. Ninh Thành hít sâu một hơi, đối với Lộ Ngọc cùng Đồng Lịch ôm quyền nói: "Ta gọi Ninh Thành, là ca ca của Ninh Nhược Lan, đến chính là nơi này tìm kiếm Nhược Lan. Các ngươi mau nói cho ta biết, Nhược Lan ở địa phương nào?" Lộ Ngọc cùng Đồng Lịch há to mồm, một lát đều không nói gì. Nhược Lan tu vi có thể nói thấp không có khả năng lại thấp, tại sao có thể có một cái ca ca cường đại như vậy? "Này, nói nhanh một chút nói a, câm điếc hết do ai sao?" Truy Ngưu thấy Lộ Ngọc cùng Đồng Lịch hai người cứ đờ ra, có chút bất mãn ý quát một tiếng. Lộ Ngọc phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nói: "Thành Nhược Lan Tửu Lâu cũng cùng cửa hàng của ta như nhau, đều bị Kế gia mạnh mẽ chiếm lấy đi rồi." Ninh Thành kinh hồn táng đảm cắt đứt lời của Lộ Ngọc: "Nhược Lan không có chuyện gì chứ?" Lộ Ngọc trầm mặc một lát sau, có chút không xác định nói: "Ta đoán hẳn là không có chuyện gì. Mấy tháng trước, ta ở U Ảnh trước Thánh Điện nhìn thấy một lần Hách Liên Đại, nàng dường như ở nơi đó mở ra một gian tạm thời cửa hàng. Ta nghĩ nếu Hách Liên Đại đều không có chuyện, Nhược Lan hẳn là cũng không có chuyện gì. Ninh Thành trong lòng lo lắng, vội vã nói, nhanh chóng mang ta đi U Ảnh Thánh Điện địa phương lần trước ngươi nhìn thấy Hách Liên Đại. Dạ, tiền bối. Lộ Ngọc cùng đồng lịch vội vã ở phía trước dẫn đường. Ninh Thành lúc này căn bản cũng không có tâm tư đi tìm kế gia tính sổ, chỉ ít hắn phải tìm được Nhược Lan trước rồi lại nói. Vô luận là phải hay không phải là có thể tìm tới Nhược Lan, kế gia chiếm đoạt thành Nhược Lan từ lâu, hắn đều có thể ngay lập tức san bằng. Tinh Hà Vương thì thế nào? Hắn mới vừa ở Vô Cực Thánh Địa còn giết một cái thánh chủ đâu nè, thậm chí còn dự định đi một chuyến Trường Không Ổ Châu Bò vô đối. Há có thể lưu ý một cái Tinh Hà Vương? Không chỉ nói hắn khẳng định Mạn Luân Đại Đế sẽ không bởi vì hắn giết Côn Trắc Tinh Hà Vương cùng hắn dở mặt. Coi như là Mạn Luân Đại Đế dở mặt, hắn cũng không sợ chút nào. U Ảnh Thánh Điện khoảng cách Phúc Á Thành cửa phía đông cũng không có rất xa. Ninh Thành theo Lộ Ngọc ra Đông Thành, chỉ là đi nhanh không tới nửa canh giờ, liền đi tới U Ảnh Thánh Điện ngoại vi. Chỉ là nơi này tuyết động đều bị các loại trận pháp hòa tan đi. Bốn phía khắp nơi đều là các loại các dạng tạm thời kiến trúc, phường thị, động phủ pháp bảo. Bóng người lui tới không thôi, tiếng động lớn xôn xao không gì sánh được. Lộ Ngọc rất nhanh thì mang theo Ninh Thành đi tới địa phương lúc đó nàng nhìn thấy Hách Liên Đại. Nàng chỉ vào một cái thương lâu mới dựng lên nói. Lúc đó cái thương lâu này còn không có, nơi này là Hách Liên Đại địa bàn. Phỏng chừng Hách Liên Đại bọn họ lại bị đuổi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 713, ngươi có dũng khí. Ninh Thành thần thức phô thiên cái địa quét đi ra ngoài. Hết thảy chung quanh cấm chế đối với thần thức của hắn vô dụng. Thế nhưng hắn không có thấy bất kỳ tung tích nào của Ninh Nhược Lan, cũng không có thấy cái kia Hách Liên Đại mà Lộ Ngọc nói. Ninh Thành đi vào nhà này thương lâu, Lộ Ngọc chỉ, người ở bên trong rất nhiều, có thể thấy được thương lâu này sinh ý phi thường tốt. Đây là một nhà thương lâu thu mua linh thảo, đồng thời bán ra đan dược. Đem trưởng quỹ gọi ra đây. Ninh Thành trực tiếp chen vào, đem đoàn người ở bên quầy hàng tách ra. Nhược Lan đầu mối ở chỗ này gãy mất, Ninh Thành nơi nào kiên trì chậm rãi đứng xếp hàng. Tới nơi này đều là một phần tán tu, không người nào nguyện ý nháo sự. Ninh Thành mang theo một phần sát khí chui vào, căn bản cũng không cần Ninh Thành động thủ, tu sĩ trước quầy tự động tách ra. Một phần tu sĩ lá gan nhỏ hơn, cũng bắt đầu lui ra. Đến phía sau đứng xếp hàng, bằng không mời đi ra ngoài. Nếu là ở chúng ta nơi này nháo sự, ngươi tìm lộn địa phương rồi. Tiểu nhị thấy Ninh Thành đem chung quanh tu sĩ đẩy ra, thậm chí để cho một phần sinh ý rời khỏi, nhất thời khó chịu kêu lên. Cửa hàng sinh ý rất tốt, thêm Ninh Thành một cái không nhiều lắm, ít một cái cũng không quan hệ. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, Truy Ngưu liền tiến lên một cước đạp ở trên quầy. Lão gia nói ngươi không nghe được a? Đem trưởng quỹ của bọn ngươi gọi ra. Lão Ngưu hiện tại đếm tới ba, trưởng quỹ không tới, lão Ngưu hủy đi tiệm của ngươi. Truy Ngưu đi theo Ninh Thành bên người thời gian lâu dài, đối với mình lão gia tính khí cũng biết một phần. Lúc này chính là thời điểm nên biểu hiện, bằng không lão gia cảm giác mình không có chỗ dùng, mất hứng lại đem nó ném vào nhẫn. Truy Ngưu khí thế áp đến, tiểu nhị này lập tức cũng cảm giác được hô hấp gian nan. Hắn căn bản cũng không chờ Truy Ngưu nói lần thứ hai, nhanh chóng lấy ra truyền tin châu phát ra vài đạo tin tức. Truy Ngưu đem chân lấy xuống, hỏi rõ sau đó lại nói. Ninh Thành thấy tiểu nhị phát ra tin tức, vỗ một cái Truy Ngưu. Ok, lão gia. Truy Ngưu hoàn toàn không quản ánh mắt chung quanh, rất cung kính thu hồi chân, trong lòng cũng là dương dương đắc ý. Nó đang suy nghĩ lần này quả nhiên không có làm sai, nếu mà làm sai, lão gia nhất định là một cái tát, tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng vỗ một cái. Xem ra nó lấy lòng lão gia kỹ thuật đang ngày càng lên cao, tương lai mấy con nhỏ ong mật này thế nào cùng nó so sánh. Trưởng quỹ rất nhanh thì xuống, đây là một văn nhã nam tử mang theo dâu dê, thiên mệnh cảnh đỉnh phong tu vi. Bằng hữu, xin hỏi tiệm chúng ta có cái gì có thể giúp ngài? trưởng quý so với tiểu nhị ánh mắt cao minh hơn, vừa ra tới liền đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Hắn không có nhìn ra Ninh Thành tu vi, thế nhưng truy ngưu tu vi khí thế lại rõ ràng không thua hắn. Có như vậy một cái đầu thú sủng, chủ nhân này chắc chắn sẽ không kém, chí ít cũng là thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Về phần thiên vị, vậy hẳn là vẫn chưa tới. Hắn nhìn ra Ninh Thành tuổi không lớn lắm, tinh không tu sĩ tu vi đều là năm tháng chồng chất lên, không có tùy tùy tiện tiện thành công. Ninh Thành giọng nói bình thản hỏi, ngươi lập cái tiệm này đã bao lâu? Trưởng quý dâu dê trong lòng bỗng nhiên, lột bộ, một loại dự cảm xấu thăng lên. Nhưng hắn vẫn còn là khách khí hồi đáp, tới nơi này 3 tháng không tới một chút. U ảnh thánh điện sớm mở ra, ngươi tới trễ như thế, tại sao có thể có loại này địa bàn tốt? Ninh Thành nhìn chằm chằm trưởng quý mắt lớn tiếng hỏi một câu. Dâu dê trưởng quý đánh giật mình, lập tức nghĩ đến chính bản thân dựa vào cái gì sợ hắn. Dù cho đây là một cái thiên vị cảnh tu sĩ, cũng không dám làm gì hắn. Sau lưng của hắn làm theo là thiên vị cảnh cường giả, hơn nữa còn là thiên vị cảnh trung kỳ. Trong lòng ý sợ hãi vừa đi, thanh âm dâu dê liền lớn lên. Bằng hữu, ta là thế nào lấy được cái này địa bàn? Dường như cùng ngươi không có quan hệ sao? Ta cái tiệm này là Trắc Hà Thương Hội đích phân bộ, có nghi vấn gì ngươi đi Trắc Hà Thương Hội hỏi đi. Lộ Ngọc sau lưng Ninh Thành nhanh chóng nói, tiền bối, Trắc Hà Thương Hội là một trong Côn Trắc Tinh Hà năm đại thương hội. Hội chủ Phù Anh Hà càng là thiên vị cảnh cường giả. Tiểu nhị kia nghe được Lộ Ngọc lo lắng thanh âm, khinh thường hừ một tiếng. Ninh Thành gật đầu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm dâu dê trưởng quý nói, ta thế nào nghe nói, thương lâu này của ngươi là giành được. Trước đây chủ tiệm gọi là Hách Liên Minh Chi cùng Hách Liên Đại. Dâu dê thấy Ninh Thành đem sự thực nói ra, đơn giản giọng nói thay đổi lạnh lẽo nói, đây là ta Côn Trắc Tinh Hà sự tình, không nhọc ngươi hỏi nhiều. Hiện tại xin ngươi đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi, chúng ta thương lâu phải làm buôn bán. Truy Ngưu vừa nhấc chân liền đạp ở trên quầy. Quầy hàng này lúc này đây hoàn toàn bị Truy Ngưu một cước đạp thành mảnh nhỏ. Thẳng mặt lon dâu dê, lão gia hỏi ngươi nói là phúc khí của ngươi. Lão gia tính khí tốt, ta lão tính bướng bỉnh cũng không tốt. Ngươi là muốn khiêu chiến ta lão Ngưu điểm mấu chốt sao? Nói xong, Truy Ngưu lại là hai cước, trực tiếp đem cái quầy này bên trong hàng mẫu quý toàn bộ gạt ngã. Trong chốc lát, này phía sau quầy chính là một mảnh hỗn độn. Lần này Ninh Thành căn bản cũng không có nói chuyện, nếu mà Hách Liên Đại là chính quy giao dịch rời khỏi, cái này dâu dê trưởng quỹ nhất định sẽ ăn ngay nói thật. Hiện tại dâu dê ngôn ngữ lóe ra, rất hiển nhiên cửa hàng lúc trước bị bọn họ ép đi. Ngươi, thấy Truy Ngưu không kiêng nể gì như vậy, dâu dê trưởng quỹ sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn đã nhìn ra, Ninh Thành căn bản cũng không sợ hãi bọn họ Trắc Hà Thương Hội. Lúc này hắn liên phát truyền tin cũng không kịp, trực tiếp tế xuất một đạo phi kiếm. Ninh Thành căn bản cũng không có quản dâu dê trưởng quý tế xuất phi kiếm, mà là xoay người đối với tu sĩ bên trong xem náo nhiệt nói. Nơi này người nào có thể nói ra cái này thương lâu là thế nào mà ra? Ta cho một món trung phẩm phi hành đạo khí. Nói xong, Ninh Thành giơ tay lên liền ném ra một món đạo khí phi thuyền tinh xảo không gì sánh được. Đạo vận khí tức ở trên phi thuyền lưu truyền, thần thức căn bản là thẩm thấu không đi vào. Chung quanh tu sĩ vừa nhìn, liền biết đây là một món phi thường tốt trung phẩm đạo khí phi thuyền. Trên thực tế coi như là kém nhất một món trung phẩm đạo khí phi thuyền, đều có thể để cho người nơi này điên cuồng. Huống chi Ninh Thành lấy ra đích xác đạo khí phi thuyền chất lượng đẳng cấp cao như thế. Ta biết, ta cũng biết. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đứng ra lớn tiếng kêu lên, Trắc Hà Thương Hội đích danh khí lớn hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản những tu sĩ này đối với Ninh Thành xuất ra đạo khí phi thuyền nhiệt tình yêu thương. Chính là đứng sau lưng Ninh Thành Lộ Ngọc cùng Đồng Lịch, trong mắt cũng đều thẩm thấu ra cực nóng quang mang đến. Trung phẩm đạo khí phi thuyền này phải làm bao nhiêu năm mới có thể có đủ tinh tệ đi mua? Đối với tinh không tu sĩ mà nói, một món tốt phi hành pháp bảo liền ý nghĩa cường đại hơn bảo mệnh thủ đoạn. Ngươi nói, Ninh Thành chỉ vào một người thiên mệnh đỉnh phong tu sĩ vẻ mặt hung hãn nói, sở dĩ chỉ tên tu sĩ này là bởi vì trung phẩm đạo khí phi thuyền đối với tu sĩ bình thường mà nói, quá mức hấp dẫn. Nếu như là tu vi thấp một chút tu sĩ, cầm vào tay, nói không chừng không gánh nổi còn đem mệnh đưa xong. Thiên mệnh đỉnh phong tu sĩ nghe được lời của Ninh Thành, hưng phấn chen đến phía trước nói, tiền bối, chuyện này ta biết đến rất rõ ràng. Trước nơi này có một cái tử phường, là ba người mở ra. Chủ tiệm chính là Hách Liên Minh Chi, hai người khác tên gì ta không rõ ràng lắm, bất quá là hai cái nữ tu, tu vi cũng không cao. Côn Trác Thương Hội tới nơi này chậm chút, không có chiếm giữ được chỗ tốt, liền mạnh mẽ đem ba người đuổi đi. Lúc đó Hách Liên Minh Chi đi chậm một phần, kết quả là bị người đả thương. Kẻ đả thương Hách Liên Minh Chi chính là Tuyền Trưởng Quỷ. Hách Liên Minh Chi sau khi bị thương, hai cái nữ tu này mang theo Hách Liên Minh Chi lập tức liền đi xa. Về phần đi địa phương nào, ta không biết. Kỳ thực cái này thương lâu chiếm cứ địa phương không chỉ là Hách Liên Minh Chi một cái cửa hàng, xung quanh mấy cái tán tu cửa hàng đều bị chiếm cứ. Ninh Thành trong mắt chảy ra lạnh ý nhìn tên dâu dê, ngươi chính là Tuyền Trưởng Quỷ. Dâu dê trong mắt hiện lên một tia ý sợ hãi, còn chưa kịp trả lời, thiên mệnh cảnh đỉnh phong tu sĩ nói cho Ninh Thành vấn đề liền nói, không sai, hắn chính là Tuyền Trưởng Quỷ. Ninh Thành vừa nhìn dâu dê biểu tình, liền biết thiên mệnh cảnh này tu sĩ không có nói sai. Hắn vung tay lên, trung phẩm đạo khí phi thuyền rơi vào thiên mệnh cảnh trong tay tu sĩ này. Thứ này thuộc về ngươi, những người còn lại đều rời khỏi cái chỗ này. Nói xong, Ninh Thành đưa tay liền vỗ ra, dâu dê phát sinh hét thảm một tiếng, trực tiếp bị Ninh Thành đánh bay ra cửa hàng. Cửa hàng cũng bị Ninh Thành một tát này đập hủy diệt. Phát thông, một tiếng, dâu dê té xuống đất thời điểm, kinh mạch đứt đoạn, tu vi đã toàn bộ bị Ninh Thành bị phá hủy. Nguyên bản các tu sĩ không biết xảy ra chuyện gì, ở dâu dê bị đập ra, Ninh Thành hủy diệt cửa hàng thời điểm, đều hiểu đến. Tu sĩ bên trong cửa hàng đi ra ngoài liền đem chuyện lúc trước nói đi ra ngoài, cũng không có bao nhiêu thời gian. Một mảnh tu sĩ này hầu như đều biết cửa hàng bị Trác Hà Thương Hội đánh đuổi cũng là có hậu trường. Bây giờ người ta hậu trường đến tính sổ, cùng Trác Hà Thương Hội thế tất có một hồi long hổ tranh. Tất cả mọi người nhìn Ninh Thành từ nghiền nát thương lâu giữa đi ra. Không có ai biết Ninh Thành muốn làm gì. Càng nhiều hơn chính là kinh dị người này rốt cuộc là từ đâu tới. Cũng dám trực tiếp khiêu khích một trong Côn Trác Tinh Hà năm đại thương hội. Trác Hà Thương Hội. Trác Hà Thương Hội đánh đuổi tán tu buôn bán. Đó là chuyện bình thường a. Nếu mà Trác Hà Thương Hội ở chỗ này không có chỗ chống ngồi. Cũng không đánh đuổi chiếm giữ vị trí tốt tán tu. Đó mới là không bình thường. Nhưng là tới nơi này đánh đuổi Trác Hà Thương Hội thương lâu, còn đem thương lâu trực tiếp dỡ xuống, đó chính là không bình thường. Ninh Thành đối với vây xem tu sĩ nói, các vị bằng hữu mời lui ra phía sau, đem phiến địa phương này nhường lại, ta muốn bố trí trận pháp. Ninh Thành ngay cả Trác Hà Thương Hội thương lâu đều hủy đi, không có người nào dám không tránh ra. Chờ mọi người đem địa bàn tránh ra. Ninh Thành lần thứ hai vung tay lên, thương lâu vẫn chưa có hoàn toàn sụp đổ, triệt để biến thành một mảnh phế tích. Đem thương lâu toàn bộ nổ nát sau đó, Ninh Thành lúc này mới tiếp tục nói, Trác Hà Thương Hội chiếm đoạt tử phường địa bàn của bằng hữu ta, ngày hôm nay ta lại đem địa bàn mang về. Mặc dù mọi người từ trong lòng tán thưởng Ninh Thành hành động, nhưng không ai đứng ra phụ họa, Trác Hà Thương Hội là địa phương nào? Người nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ bởi vì nói mấy câu đến cùng Trác Hà Thương Hội đối nghịch. Từ hôm nay trở đi, cái chỗ này sẽ lần thứ hai trở thành thành Nhược Lan Tửu Lâu. Về phần Trác Hà Thương Hội, rất nhanh thì sẽ biến mất ở Mục Á Tinh, không, là biến mất ở Côn Trác Tinh Hà. Ninh Thành những lời này nói ra, líu díu nghị luận thanh âm biến mất. Hiện trường trở nên im ắng không gì sánh được. Những lời này chẳng khác nào cùng Trác Hà Thương Hội không chết không thôi a. Nếu mà chỉ là chuyện tranh đoạt địa bàn, còn có thể thương thảo một cái, cho nhau bồi thường tổn thất, cũng là có thể giải quyết. Thế nhưng nói để cho chắc Hà Thương hội biến mất, thù này có thể to lắm. Đây rốt cuộc là tu sĩ từ địa phương nào tới, nói chuyện như thế chẳng lo hậu quả. Ngươi có dũng khí, nói chuyện lớn khí phách như vậy. Ta phụ anh hàng ngày hôm nay cố ý tới rồi, liền là muốn nhìn một chút ngươi dùng biện pháp gì, để cho ta chắc Hà Thương hội biến mất. Đừng để ta chắc Hà Thương hội không có biến mất, ngươi trước tiên đã biến mất. Một cái băng hàn thanh âm tức giận truyền đến, lập tức, một người trung niên nam tử một thân màu nâu tu sĩ bào rơi vào bên trên thương lâu bị Ninh Thành oanh phá. Chắc Hà Thương hội hội chủ phụ anh Hà tới rồi. Trong đám người lập tức thì có người nhỏ giọng nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 714, thật là mạnh mẽ châu yêu, chắc Hà Thương hội hội chủ phụ anh Hà tới rồi. Tất cả mọi người biết, có trò hay để xem. Chính là hắn, hắn ở chúng ta Kế Gia Tử Lâu kiêu ngạo không gì sánh được, chẳng những đánh người của chúng ta, còn trực tiếp mang đi nữ nhân Lý Lan Tinh Hà Vương muốn. Trong đám người một người cẩm y nam tử chỉ vào Ninh Thành, nghiến răng đối với một người áo đen nam tu bên người nói. Bách Xâm Thúc, ngươi đi tới đưa hắn đem xuống, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, để cho cái này con kiến hôi biết kết cục đắc tội Kế Gia ta. Cẩm y nam tử cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu, đây là hắn biết mình không phải là đối thủ của Ninh Thành, nếu mà hắn có thể đánh thắng được Ninh Thành, nói không chừng hắn sớm xông lên. Được gọi là Bách Xâm áo đen nam tu đối với cẩm y nam tử khoát tay áo, chờ một chút, phụ anh Hà tới rồi. Người này chẳng những khiêu khích Kế Gia ta, còn tiếp tục khiêu khích chắc Hà Thương hội, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có mấy phần thủ đoạn. Nếu mà hắn ngay cả phụ anh Hà cũng ứng phó không được, đâu đáng giá ta Kế Gia xuất thủ. Cẩm y nam tử nghe lời này cũng không dám chống đối, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm nói. Bách Xâm Thúc, phụ anh Hà tìm được hắn, ta đâu còn có cơ hội báo thù a. Áo đen nam tu cười hắc hắc, muốn báo thù còn không đơn giản, đợi lát nữa phụ anh Hà bắt người này, thế tất muốn nhục nhã hắn, đến lúc đó, ngươi đi tới tùy tiện làm sao báo cừu. Chỉ cần còn đang ở Côn Trắc Tinh Hà, chắc Hà Thương hội chút mặt mũi này vẫn là phải cho ta Kế Gia. Đa tạ Bách Xâm Thúc. Cẩm y nam tử nghe nói như thế, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Ninh Thành chắp tay sau đít, đứng ở trước mặt phụ anh Hà, giọng bình tĩnh nói. Nếu mà trước tử phường đích thật là ngươi chắc Hà Thương hội mạnh mẽ xua đuổi đi, cũng bởi vì người khác đi chậm một chút, liền đả thương người ta. Vậy chắc Hà Thương hội đích xác phải bị xóa tên khỏi Côn Trắc Tinh Hà. Ha ha! Phụ anh Hà nộ cùng phản kháng, ta đã thấy cản rỡ, nhưng chưa từng thấy qua hạng người như các Hà ngông cuồng như thế. Vậy ta phụ anh Hà sẽ nói cho ngươi biết, ta chắc Hà Thương hội hành sự còn không cần một tên gia hỏa mặt lon đến khoa tay múa chân. Nếu ngày hôm nay ngươi phá nát ta chắc Hà Thương hội thương lâu, hay dùng máu thịt nguyên thần của ngươi để tế điện sao? Đang khi nói chuyện, phụ anh Hà chung quanh sát ý một tầng tiếp theo một tầng đè ép xuống tới. Gần đây tu sĩ mỗi một người đều là không ngừng lui về phía sau, ở dưới áp lực loại khí thế này, cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Ninh Thành đá một cước Truy Ngưu bên người. Truy Ngưu, tên này liền giao cho ngươi, hắn còn không đáng ta đến động thủ. Truy Ngưu đang muốn chờ lão ra giết chết phụ anh Hà, đi tới phách lối nữa một phen, không nghĩ tới lão ra để cho nó đi tới đánh, nhất thời đầu liền sợ vãi ra quần. Bi ai nói, lão ra, ta còn chưa trưởng thành. Cút đi tới đánh mau đê, nếu mà thua thì sau này liền ở lại bên trong chiếc nhẫn không được đi ra ngoài chơi. Ninh Thành lại là một cước đá vào mông Truy Ngưu. Nghe được thua liền không thể đi ra ngoài à, Truy Ngưu lập tức liền nóng nảy. Không thể đi ra, đứng ở bên trong chiếc nhẫn cùng mấy cái nhỏ ong mật cùng một chỗ, đó là muốn mạng già của nó. Kiến thức phía ngoài nơi phồn hoa, Truy Ngưu đâu nguyện ý trở về cô đơn hình bóng nữa. Lão Ngưu liền liều cái mạng này, lão gia nếu bảo ta đi ra đánh, chắc chắn sẽ không để cho ta chịu chết. Truy Ngưu suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đó, dĩ nhiên không quản phụ anh Hà vực áp chế, trực tiếp xông tới. há mồm chính là một đạo dày lưỡi mang, đồng thời to lớn móng trước liền đạp hướng về phía Phụ Anh Hà.